Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565 chung. Phất Y bị hắn một trưởng phiến ra sơn cốc ngoại, ở không trung vẽ ra một đạo thật dài đường cong, sắp đi xuống rơi xuống khi nàng mới tế ra Vô Tích ổn định thân hình. Quay đầu lại nhìn lên, nơi nào còn có cái gì sơn cốc bóng dáng. Vừa mới đi qua Huyền Điểu Tê Cư mà đã sớm ẩn nấp ở trận pháp cùng kết giới chung, không đầu không đuôi bị bắt lại đây, lại không thể hiểu được mà đem nàng cấp thả. Phất Y không khỏi nghĩ đến Thừa Trùng nói qua nói, điểu đầu óc quá tiểu chính là không hảo xử, tư duy phương thức đều là người bình thường cùng yêu thú không giống nhau. Nếu biết Huyền Điểu nhất tộc thành công thần chi tâm, chính mình như thế nào không biết quản giáo, còn đem chuyện này phó thác đến ta loại này không nên tới nhân thân thượng. Hừ, còn có kia hai chỉ kim đan Huyền Điểu, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, cư nhiên đối ta nổi lên sát tâm. Phất Y tức giận đến thẳng hừ hừ. Hai chỉ Huyền Điểu nhìn nàng không vừa mắt, nàng còn nhìn Huyền Điểu toàn tộc đều không vừa mắt đâu. Từ này niên đại khởi liền không phải cái gì hảo hóa. Khó trách tới rồi Lệ Tiêu kia đồng lứa liền căn tử đều trường oai, kia đầu bạc Huyền Điểu nhìn đảo còn giảng đạo lý, chỉ là xem này ra cả trình độ liền biết, hắn đại nạn chung sẽ ở phi thăng phía trước tiến đến. Trừ phi là đi rồi cứt chó vận lập tức tìm được phi thăng cơ hội. Nếu không chỉ có thể là tử lộ một cái, yêu tổ hậu duệ ở đương đại thập phần suy bại. Số lượng thưa thớt khó có thể kéo dài. Cuối cùng mỗi một chi đều chỉ còn lại độc nhất cái. Bọn họ phi thăng chi lộ cũng không lớn thông thuận. Phất Y nghe Đan Ngọc, Trường Ly nói qua, bọn họ cha mẹ đều ở bọn họ sinh ra trước liền ngã xuống. Mà bọn họ cha mẹ kia một thế hệ liền cái thân tộc cũng chưa dư lại, từ từ. Việc này giống như có chút cổ quái. Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến năm đó trong lúc vô ý xâm nhập linh vực, nghe Hồng Nguyệt Đạo Tôn từng nói qua, thượng vực sinh linh bao gồm yêu tổ hậu duệ ở bên trong, cũng là ở tu luyện đến cửu giai viên mãn liền bắt đầu chờ chết. Như vậy tính lên, hạ vực cùng thượng vực bảy đại yêu tổ hậu duệ đều cùng phi thăng tuyệt duyên. Lại hồi tưởng kiếp trước, thẳng đến nàng chết ở phi thăng trong thông đạo cũng chưa từng nghe nói cái nào yêu tổ tiên nàng một bước phi thăng thượng vực, này thật sự quá kỳ quặc. Liền tính kiếp trước Hâm Vân Chấp Minh có huyết mạch gông cùm xiềng xích đã chịu Lệ Tiêu khống chế, kia Lệ Tiêu bản tôn còn có không chịu gông cùm xiềng xích ảnh hưởng Đan Ngọc, Trường Ly, Bồi Khôn đâu? Bọn họ tốc độ tu luyện chính là yêu tu chung nhất đẳng nhất mau. Tư chất cùng huyết mạch đáy ở, chỉ biết càng dễ dàng phi thăng mới đúng. Phất Y nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có một suy đoán tương đối hợp lý, đó chính là không có nhân tổ cùng yêu tổ hai bên duy trì cân bằng, yêu tổ hậu duệ liền vô pháp đột phá mấu chốt nhất cái chán. Thay đổi lại đây hẳn là giống nhau, nếu không có yêu tổ hậu duệ, độc hữu nhân tổ hậu duệ cũng không có khả năng thành công phi thăng thượng vực, cho tới nay đều không có nhân tổ hậu duệ dáng thế, cân bằng không hề, thiên đạo có khuyết tật, đi trước trong truyền thuyết tiên vực thông đạo phong bế, cho nên thượng vực yêu tổ hậu duệ mới có thể đãi nàng như thế lễ ngộ, này đó có tương đối hoàn chỉnh. Ký ức yêu tu, biết chỉ có dung hợp trên dưới vực khiến cho nhân tổ, yêu tổ tụ ở bên nhau cân bằng thiên địa tự nhiên mới là duy nhất sinh lộ. Cho nên Hồng Nguyệt Đạo Tôn hội kiến nàng như vậy một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, sẽ cho nàng chỉ dẫn, tặng nàng công pháp, đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Vừa mới kia chỉ đầu bạc Huyền Điểu hẳn là thức tỉnh rồi một tia tương quan ký ức, từ hắn đối chính mình xuất hiện kinh ngạc tới xem, nói không chừng còn am hiểu đẩy diễn chi thuật, nếu không sẽ không nói ra nàng không nên xuất hiện tại đây nhất thời trống không lời nói. Nếu là sở hữu Huyền Điểu đều có hắn này giác ngộ thật tốt, hết thảy liền đơn giản nhiều, nơi nào còn cần đến chúng ta Vô Tương Tông khắp nơi bôn ba mượn sức các tộc sinh linh, còn phải đề phòng Hắc Điểu cùng Vạn Tượng âm thầm gian lận. Phất Y cùng đồng môn đến nay cũng không biết Lệ Tiêu thành thần kế hoạch mấu chốt địa điểm ở nơi nào, hắn muốn hấp thụ sinh linh sinh cơ cùng linh lực, nhất định phải thành lập một tòa thật lớn trận pháp. Cùng thượng cổ thời kỳ Thanh Long nhất tộc thành thần đại trận giống nhau, Long tộc là đã chịu toàn bộ tu tiên vực duy trì. Tuyệt vọng sinh linh nhóm chỉ có thể đem hy vọng phó thác ở bọn họ trên người. Thành lập trận pháp là chính đại quang minh tuyển ở Long tộc tộc địa. Sau lại hủy đến không còn một mảnh. Lệ Tiêu có lại đại bản lĩnh đều không thể đem này phục hồi như cũ, hắn chỉ có thể bằng ký ức cùng tìm kiếm ra tới manh mối một lần nữa thành lập một tòa trận pháp. Này yêu cầu một cái rộng lớn trống trải, không có bất luận kẻ nào quấy rầy địa phương. Phược Long vực đầu tiên là có thể đủ bài trừ, từ trước Phược Long vực sinh linh quá nhiều. Phong thủy tuy là tuyệt hảo, nhưng địa thế cũng không thích hợp thành lập đại trận. Mà hiện tại Phược Long vực đã thành đại dương mênh mông. Lệ Tiêu còn chỉ vào rút ra nơi khác linh khí khôi phục Phược Long vực sinh cơ. Hiện tại khẳng định càng thêm không thích hợp, mỗi một cái cỡ chung. Đại hình tu tiên vực đều có cũng đủ nhiều nguyên anh tu sĩ. Không có khả năng tùy ý Lệ Tiêu ở kia một. Từ từ đọc sách uutxt.info. Vực bày trận, loại nhỏ vực thiên đạo không hoàn chỉnh. Linh khí cũng không dư thừa. Chống đỡ không được như vậy khổng lồ trận pháp, Phất Y nghĩ nghĩ trong đầu bỗng nhiên linh quang. Chợt lóe, nếu là có cái có sẵn căn bản không cần hắn bày trận đâu. Tựa như năm đó ở Hôi Tích Sơn mạch bí cảnh trung lưu lại kia một tòa. Chính là huyền điểu nhất tộc không biết ở đâu cái niên đại lưu lại trận pháp. Dùng không gian ảo giác hấp thụ sinh linh sinh cơ. Chỉ cần lại phóng đại một ít. Uy lực cường đại nữa một ít là có thể đủ đạt thành mục đích, kia chỗ bí cảnh có lẽ là huyền điều. Nhất tộc thí nghiệm phẩm, cuối cùng phong ấn ở một bên khác không gian chung tránh thoát đại hạo kiếp. Muốn âm thầm hại người thực dễ dàng, nhưng dùng để thành tựu ngụy thần chi thân còn kém điểm, trước mắt xem ra. Tam thiên vực nội nhất khả năng vận chuyển chính là hàng thần trận. Này hai cái vốn là có hiệu quả như nhau chi diệu. Đem trận pháp hơi thêm sửa chữa. Nói không chừng cơ có thể trực tiếp khởi động. Đồng dạng là hấp thụ sinh linh sinh cơ cùng linh lực. Hàng thần trận là một lần nữa ngưng tụ một cái thực lực cường đại sản vật. Mà thượng cổ thời kỳ thành thần chi trận. Là lợi dụng này sinh cơ linh lực đi lớn mạnh tự thân. Thượng cổ thời kỳ độ kiếp tu sĩ ở cảm ứng. Được thiên địa biến đổi lớn. Ai đều không thể cứu vớt bọn họ thời điểm. Sinh ra chính mình sáng tạo một vị thần chỉ tới cứu vớt chúng sinh tâm. Nhưng cố tình chính là như vậy thuận lợi. Có này tâm tư, khiến cho bọn họ có sáng thần biện pháp, sáng thần trận pháp. Hàng thần trận pháp, này hai người chi gian thật sự không hề quan hệ sao? Cứu thế, sáng thần trận pháp cùng, diệt thế, hàng thần trận pháp. Đến tột cùng ai trước ai sau? Ai khởi nguyên với ai? Phất Y càng nghĩ càng cảm thấy thượng cổ thời kỳ sáng thần trận pháp. Căn bản chính là căn cứ ma tu hàng thần trận sở cải tạo. Nếu như nàng sở liệu, Lệ Tiêu thành thần đại kế mấu chốt địa điểm liền ở độ ách vực cổ ma chiến trường di chỉ. Kiếp trước hắn dùng huyết mạch gông cùm xiềng xích khống chế chấp minh. Chấp minh lại ngạnh sinh sinh thu phục ma chủng. Nghĩ như vậy tới, hết thảy đều là hắn trong kế hoạch phân đoạn. Phất Y trái tim rộng mở thông suốt, nguyên chỉ nghĩ tìm được diệt sát ma chủng lấy tuyệt hậu hoạn biện pháp. Hiện tại xem ra chỉ cần hủy hoại hàng thần trận, còn có thể thuận tiện đem Lệ Tiêu trong kế hoạch quan trọng nhất một vòng phá hư. Này thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, hỉ hỉ. Phất Y bỗng nhiên dừng lại vô tích biểu tình dại ra mà nhìn về phía chung quanh. Hậu chi hậu giác mà lẩm bẩm nói, đây là cái địa phương quỷ quái gì? Giống như đều ra Hôi Tinh vực a. Nơi này nổi lơ lửng không ít mini đảo nhỏ. Trên đảo hoa thơm chim hót, linh điệp nhẹ nhàng. Nơi xa treo một cái cầu vồng. Lại nơi xa treo cao một tòa thật lớn đảo nhỏ. Một đạo đồ sộ trường thác nước từ chỗ cao rơi xuống mà xuống. Hết chương.